Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2611, Quy Lai 8. Người đăng, HGSO Zimozese. Sợ hãi vừa ra sai liền trở về trước khi trùng sinh cái kia không có gì cả tiểu. Trong suốt, Nghiêm Tinh Châu nói, chính ta dùng. Ninh Thư rất hào phóng đem sủng vật chứng cho hắn. Vậy được, tiền ngươi, tùy tiện nhìn cho, ta không thiếu tiền. Nghiêm Tinh Châu tiếp nhận đưa qua đến sủng vật chứng. 5.000 khối đi, một cái sủng vật chứng muốn 5.000 khối nha. Vậy khẳng định là đồ tốt. Ninh Thư lại đem sủng vật chứng cướp về. Ta không bán, Nghiêm Tinh Châu, như vậy lật lọng, thật sự hảo sao. Ninh Thư sờ sủng vật chứng, cảm giác trứng bên trong có sinh mệnh. Hơn nữa, còn đụng chạm lấy vỏ trứng. Muốn đụng tới, sau đó đụng tới một cái lông xù tiểu hoàng gà. Ninh Thư vừa nhìn này gà, nhét vào Nghiêm Tinh Châu ngực trong. Cho ngươi, nhớ rõ đánh cho ta 5.000 khối. 5.000 khối có thể ăn được nhiều đồ ăn vặt. Không đúng, nàng giảm cân, không ăn đồ ăn vặt. 5.000 khối cũng có thể ôm cái giảm béo ban. Nghiêm Tinh Châu nâng tiểu hoàng gà, có điểm im lặng, nghe nói trứng bên trong là thần thú, thế nhưng là tại sao là một con gà? Nàng nhìn thấy là gà, cho nên lại quyết định bán cho hắn. Nhà đầu này thực sự là, được thôi, 5.000 khối, Nghiêm Tinh Châu rất dễ nói chuyện. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác ánh mắt rất không tệ. Chỉ ít đời trước cùng Nghiêm Tinh Châu sau khi kết hôn sinh hoạt rất hạnh phúc. Ninh Thư có loại người ủy thác là ngốc bạch ngọt cảm giác quen thuộc. Là cái, loại này có công đức, cho nên cả đời bình an vui sướng. Người nhà thương yêu, ăn đến châu tròn ngọc sáng. Trượng phu yêu thương, mặc dù Nghiêm Tinh Châu cuối cùng bị người đoạt đi. Người ủy thác cũng không có hận hắn. Ninh Thư đối với hắn cảm giác cũng là bình bình đạm đạm. Chưa nói tới nhiều thích, cũng chưa nói tới nhiều chán ghét. Chỉ có thể nói, người ủy thác cùng hắn chỉ có một thế tình duyên. Lại đến cả một đời, duyên phận đã hết. Quy Lai cảm thấy cái này đào tinh thật đúng là không phải bình thường làm cho người ta chán ghét. Nhìn thấy không phải thần thú liền đem đồ vật kín đáo đưa cho Nghiêm Tinh Châu. Nghiêm Tinh Châu thế mà đồng ý cho 5.000 khối. Quy Lai trong lòng bất tâm, cào phổi khó chịu, chẳng lẽ trùng sinh một lần, vẫn như cũ không cải biến được loại tình huống này sao? Cái này đào tinh nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nàng cái gì đều không cần làm, không có chút nào cố gắng, lại tự nhiên hưởng thụ. Nàng luyện yoga, giảm béo, mua các loại mỹ phẩm dưỡng da, còn đánh không lại một cái tên mập chết tiệt sao? Vì cái gì thượng thiên như vậy không công bằng? Đặc biệt không công bằng. Ninh Thư cảm thấy Quy Lai nhìn chằm chằm nàng ánh mắt cùng cái dùi đồng dạng. Cảm thấy im lặng, nhìn chằm chằm chính mình không có. Nhìn thấy người khác có. Hảo hảo trùng sinh cơ hội nhất định phải đoạt nam nhân có ý gì? Rõ ràng đã là nghịch tập tốt đẹp cục diện. Còn muốn như thế nào? Nghiêm Tinh Châu đoán chừng là trong lòng nàng chấp niệm. Không chiếm được nhân sinh liền không hoàn mỹ. Ninh Thư hướng Nghiêm Tinh Châu nói, nhớ rõ đánh cho ta tiền, sau đó đem ngũ thải thạch đưa cho Tam Ca, liền trực tiếp rời khỏi trò chơi. Vừa ra trò chơi, Ninh Thư lập tức cảm giác đầu óc của mình rất không thoải mái, mở cửa cắt hoa quả ăn. Tam Ca nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư nói, đừng nóng giận nha, ta đưa người ngũ thải thạch. Nhớ rõ kiểm tra và nhận nha. Rèn đúc thần thạch ngũ thải thạch. Ngươi từ đâu tới? Lại là dùng tiền sao? Không đúng, loại vật này tiền không mua được. Đương nhiên là cầy quái nhận được. Ta lúc ấy liếc thấy chúng ngũ thải thạch, liền biết là Tam Ca muốn. Tam Ca, tốt a, không có chút nào tức giận. Bất quá rời khỏi trò chơi, sau 3 tiếng mới có thể đăng nhập trò chơi. Ngươi lại mất mặt đúng hay không? Tam Ca hiện tại không kịp chờ đợi muốn vào trò chơi đi xem một chút muội tử của mình như thế nào mất mặt. Không có a, muội muội của ngươi ta phi thường anh dũng giết quái. Ninh Thư gặm hoa quả, lên trên lầu đi chạy bộ. Đông đông đông, dưới lầu Tam ca cảm thấy nóc nhà đều phải sập. Ninh Thư lại là vài ngày không chơi đùa. Đoán chừng là chính mình xem chính mình, có điểm lọc kính phản ứng. Ninh Thư cảm thấy chính mình giống như gầy. Hỏi cha mẹ, nhất trí phản ứng gầy. Ba cái ca ca biểu tình một lời khó nói hết. Cha mẹ có thể che giấu lương tâm. Bọn họ nói lại muốn bị đỗi. Dứt khoát không nói lời nào. Hơn nữa người trẻ tuổi đều là sống ở mạng lưới bên trong. Mỗi lần nhìn thấy, người khác phát ra từ mình muội tử biểu tình bao. Vừa tức vừa giận lại đau. Lòng, cũng không dám nói cho cha mẹ muội tử tại trên internet là dạng gì tồn tại. Bị các loại chơi ác, khó coi, Ninh Thư cảm thấy vẫn là phải tìm chuyên nghiệp. Đến phòng tập thể thao đi tìm chuyên nghiệp huấn luyện viên, giảm son gầy thân, mỗi ngày ăn cỏ, rèn luyện đứng lên quả thực muốn mạng. Ninh Thư cảm thấy nhân sinh thật sự rất gian nan. Giảm béo chính là vi phạm bản năng sự tình. Chứa đựng mỡ là bản năng của thân thể. Tên mập chết tiệt, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi bị đen đến không? Đủ thảm, cho nên mới Tam ca vào trò chơi thấy được trực tiếp. Quả thực che mặt muốn chết, chính là muốn bị khí cười. Cuối cùng bổ như vậy một đao chính là vô sỉ. Tam ca kiến thức các loại vô sỉ người chơi, không nghĩ tới muội muội mình cũng như vậy vô sỉ. Ninh Thư, không quan trọng, chờ ngươi muội giảm béo thành công nghịch tập. Hết thảy hắc lịch sử đều không gọi hắc lịch sử, chính là giảm béo có chút khó. Khan, ta thật muốn ăn tay xé thịt bò, thật muốn ăn tương giò. Ta tốt tuyệt vọng. Tam ca cũng bị Ninh Thư nói có điểm thèm, theo trong tủ lạnh làm ra lật ra đồ ăn vặt ngay trước Ninh Thư mặt ăn, liếm tay chỉ, làm Ninh Thư thẳng nuốt nước miếng. Đây là anh ruột sao? Nhân gia ca ca đều là muội khống, nàng ca ca nhóm quả thực một lời khó nói hết. Đúng rồi, có cái trò chơi tụ hội, người đi không? Tam ca hỏi. Trò chơi figure, còn có một cái cao cấp trò chơi tụ hội. Được rồi, người vẫn là không nên đi, đi đều mất mặt. Lúc nào? Một tháng sau đi. Người đừng đi, trong trò chơi người liền bị quy lai phụ trở thành mảnh vụn cặn bã. Trong hiện thực muốn tại đứng chung một chỗ chính là sử thi cấp tai nạn mảnh. Tam ca là hảo ý, nhưng là lời nói ra làm cho người ta nghĩ tát vỡ mồm hắn tử. Ninh Thư tất nhiên muốn đi, vì cái gì không đi? Gần nhất Ninh Thư gia tăng khóa trình huấn luyện, mỗi ngày mệt thành chó chết, dính vào gối đầu liền ngủ mất, căn bản cũng không có thời gian đi chơi trò chơi. Trong trò chơi sự tình thỉnh thoảng nghe Tam ca nói một câu. Đúng rồi, Nghiêm Tinh Châu hỏi ngươi, nói cho ngươi đánh 5.000 khối để ngươi kiểm tra và nhận một chút. Tại sao phải cho ngươi 5.000? Ninh Thư trực tiếp nói. Bởi vì ta bán cho hắn một cái sủng vật trứng. Tam ca, mẹ đát, cái gì sủng vật trứng 5.000? Hắn mỗi ngày liều sống liều chết cày quái đều không có làm đến 5.000. Ninh Thư vào trò chơi, nghe được nhắc nhở có tiền nhập chướng hộ, lập tức đề hiện chuyển tới trong thẻ ngân hàng. Ninh Thư cũng thuận đường nhìn một chút quy lai trực tiếp. Nhân khí phi thường cao, nàng làm như vậy một trận trực tiếp, liền có thể kiếm mấy vạn khối tiền, một tháng làm một lần trực tiếp thỏa thỏa đủ ăn. Cuối cùng nàng bổ như vậy một đao, màn hình che mất toàn bộ màn hình. Tất cả mọi người không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng cảm giác phức tạp. Chính là không muốn mặt đến cực điểm. Tiểu bàn nữ so trước đó còn không biết xấu hổ. Trước đó quấn lấy nam thần, không thả không có tự mình hiểu lấy. Hiện tại đã phát triển đến đoạt quái. Cũng chính là đại thần đội hàm dưỡng tốt, mới có thể chứa nhịn nàng. Đáng thương chúng ta quy lai nữ thần, cùng loại người này một đội ngũ. Sinh bị liên lụy chết. Hết chương.